Chương 33, dối trá đều không biết đích lao đầu. Chương 33, dối trá đều không biết đích lao đầu này. Được rồi, ta hiểu được. Ta đây liền cho các ngươi một cái cấp hộ tống nhiệm vụ đi, bị nạ rủ tổ quấn quýt lấy công tác không được đệ tam, nhất cuối cùng vẫn đáp ứng nạ rủ tổ yêu cầu. Á đệ tam ra ra, ngươi thật là thật tốt quá. Được rồi, đúng hộ tống đại danh đại nhân, vẫn là công chúa điện hạ à? Nạ rủ tổ vẻ mặt hưng phấn mà hỏi, trong lòng đã tại ảo tưởng, mình tại sao ở lần này trong nhiệm vụ đại xuất danh tiếng, bắt tù binh xạ cụ giả phương tâm. Đáng tiếc đúng, nạ rủ tổ nguyện vọng đã định trước phải thất vọng. Làm phiền ngươi đi vào một chút đi, đệ tam lật ra nhiệm vụ đồng hồ, tìm ra một cái nhiệm vụ ủy thác quyển trục sau đó, hướng về ngoài cửa hô. Chi đó là một cửa bị đẩy ra thanh âm. Theo chỗ phân phát nhiệm vụ một cửa bị đẩy ra, một cái gương mặt đỏ bừng, vẻ mặt say hân, trong tay còn nắm một chai sạch rượu người lớn tuổi, từ ngoài cửa đi đến. Cái gì, những đứa bé này đều xem như là ní dạ sao? Nấc nhìn lầm rồi, còn có hai cái thành niên ní dạ a, bất quá, vẫn là không được a, đại bộ phận đều là con nít ní dạ, có thể chấp hành tốt cái này nhiệm vụ sao? Nhất là cái kia thấp nhất ra hỏa, thoạt nhìn chính là vẻ mặt ngu ngốc bộ dạng chứ sao. Người như vậy, có thể bảo vệ tốt an toàn của ta sao? Đã nặt sợ một hơi rượu, say khức mà chỉ hướng trương tưởng đám người phương hướng. Ha ha, đúng người nào hải đông qua dài một bộ ngu ngốc dáng vẻ à? Nạ rủ tổ cười ha ha lấy, đồng thời hướng về xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ phương hướng nhìn sang. Đáng tiếc đúng, hắn thu hoạch được, đúng xạ cụ giả cùng xạ sủ kẻ xem dáng vẻ ngu si tử ánh mắt. Kết hợp với cùng với chính mình ánh mắt cùng tả hữu xạ sủ kẻ, xạ cụ giả so sánh, rất rõ ràng, thấp nhất giá hỏa chính là hắn. Ân, còn như trương tưởng, không nói hắn đã bị đa nặt chỉ ra đúng người trưởng thành rồi, không bị tính toán đi vào. Coi như là bị tính toán tiến vào, dựa vào trương tưởng vậy cùng cả xì đều không khác mấy thân cao. Thấy thế nào, nạ dù tổ cũng sẽ không đem trương tưởng cùng bọn họ so sánh với. A a a tử lão đầu tử, ta muốn giết người. Cũng dám nói ta là ngu ngốc? Nạ rủ tổ cơ vương quyền, liền hướng đạ nặt phương hướng phóng đi. Bất quá, còn chưa đi hai bước, đã bị trương tưởng cho kẹp lấy. Vương A, trương tưởng, ta muốn đánh bẹt, đập dẹp cái kia xú lao đầu tử, cũng dám nói như vậy ta. Nạ rủ tổ đang không ngừng dùng rằng, muốn tiếp tục vọt tới trước. Ngu ngốc, đúng chúng ta nhiệm vụ người ủy thác ca ngươi xem qua cái kia lý dạ, ở còn không có chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Đã đem nhiệm vụ người ủy thác giết chết hơn nữa, hay là đang hổ cả trước mặt trường tưởng một tay che khuôn mặt, không nói giải thích. Hắn cảm thấy có cái này đồng bạn, hắn mặt sợ là sẽ phải vứt sạch. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản đứng ở nạ rủ tổ bên cạnh xạ sủ kẻ cùng xạ cụ ra, cũng là như không có chuyện gì xảy ra ra trang ra một bộ ta không biết hắn dáng vẻ đến, lặng yên rời đi cất bộ. Hả, thì ra là thế này phải không? Hừ, vậy lần này hãy bỏ qua ngươi. Xú lao đầu tử nạ rủ tổ hừ một tiếng, khinh thường quay đầu đi. Nhờ các ngươi, ta là siêu cấp nổi danh xây cầu đại sư, ta trở về sóng chi quốc an toàn, liền nhờ các ngươi. Đạ nặt không để ý đến nạ rủ tổ thoại ngữ, đi tới cả sỉ trước mặt, hướng về cả sỉ không lưng túi người chào nói. Xin yên tâm đi, nếu nhận nhiệm vụ, chỉ cần ở nhiệm vụ phạm trù bên trong. Coi như là đánh bạc tính mệnh, chúng ta cũng là sẽ hoàn thành. Cả sĩ lúc này trên mặt của không có có một tia lười biếng bộ dáng, vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận rồi đạ nặt suy thác. Ngày thứ hai, ở cổ nổ Hani dạ thôn cửa, tất cả mọi người tập hợp xong rồi. À rốt cuộc có thể ra cổ nổ Hani dạ thôn, xuất phát nạ rủ tổ dơ cao hai tay, làm muôn năm trạng mà hô to. Nhìn cái kia phó dáng vẻ hưng phấn, bị xạ sủ kẻ cự tuyệt nói chuyện xạ cú dạ, nhất thời đem lửa giận chuyển rời đến nạ rủ tổ trên người. Âm ngu ngốc nạ rủ tổ, vui vẻ cái gì? Tinh thần ả xạ cụ dạ không chút do dự thì cho nạ rủ tổ một quyền, hướng về phía nạ rủ tổ quát. Cái gì đó ta có thể đúng lần đầu tiên ra thôn á? Nạ rủ tổ hai tay ôm đầu trên trồi lên bọc lớn, bất mãn lẩm bẩm. Cái gì? Xạ cụ dạ hai mắt nộ tĩnh, vì vậy nạ rủ tổ thanh âm yếu xuống phía dưới. Mà ở bên cạnh nhìn bị xạ cụ dạ dạy dỗ nạ rủ tổ, trương tưởng chỉ có thể ám thở dài một hơi. Xạ cụ ra một cái như vậy bạo lực nữ hài tử, ngươi đều thích. Âm thầm thích ngươi Hinata, ngươi cũng là một điểm cảm giác cũng không có. Lẽ nào, ngươi trong truyền thuyết em mở sao? Bất quá, cũng là may mà như vậy, ta mới có đuổi theo Hinata cơ hội. Về sau, phải cố gắng lên hy nạ tạ lọ ly, chờ đấy ta trở về đi trương tưởng, ta thế nào cảm giác, dường như ngươi đang suy nghĩ gì thất lễ sự tình à. Bưng đầu nạ dù tổ, nhìn nhãn quang quỷ dị nạ dù tổ, không khỏi run rẩy một chút, cây hoa cúc căng thẳng. Ha ha, ngươi nhìn lầm rồi, ta làm sao sẽ nghĩ cái gì thất lễ sự tình á. Trương Tưởng cười ha ha, đem cái này món sự tình bỏ qua. Bất quá, Trương Tưởng ở trong bóng tối, cũng là ở nhổ nước bọt lấy nạ dù tổ cảm giác làm sao sẽ lợi hại như vậy. Quả thực so với nữ nhân giác quan thứ 6 còn muốn như bức mà nhìn phía sau Trương Tưởng chờ người thoại ngữ, người ủy thác đã nặt lại đúng có chút không yên lòng đứng lên. Uy, cái này chút tiểu quỷ thật không có vấn đề sao? Đạ Nặt lo lắng nói. Ha ha, có ta cái này thượng nhất theo, ngươi liền không cần lo lắng. Hơn nữa, đừng xem Trương Tường một bộ cùng nạ rủ tổ cười ha hả bộ dạng, hắn nghiêm túc, nhưng là có tinh anh trung nhẫn tài nghệ. Hơn nữa, cái này nhiệm vụ cũng chẳng qua là cấp mà thôi. Có ta một cái như vậy thượng nhẫn, đã là vượt qua phong phạm gót. Này sơn tặc gì gì đó, căn bản cũng không cần lo lắng. Cả cạ sĩ vô vô Đạ Nặt bả vai, biểu thị không cần lo lắng. Bất quá, Đạ Nặt làm sao có thể sẽ không lo lắng. Dù sao, hắn chính là che giấu tình hình thực tế. Đem nhiệm vụ đẳng cấp ẩn báo một cái cấp bậc, đem một cái ít nhất là cấp độ B nhiệm vụ, nói thành đúng cấp nhiệm vụ A. Nhìn Cổ Nổ Hạ chỉ phái ra những người đến này, làm sao sẽ không lo lắng. Bất quá, coi như là hắn lo lắng nữa được rồi. Hắn hiện tại cũng là không có cách nào. Ai bảo hắn không chỉ có mang không đủ tiền một cái cấp độ B nhiệm vụ, còn đem bên trong một bộ phận cầm đi mua rượu uống nữa nha ha ha, đu nở dê vờ ơ a chẳng qua là một cái cấp nhiệm vụ mà thôi. Ta không lo lắng, ta không lo lắng. Đà Nặt cười ha ha, che giấu cùng với chính mình trong nội tâm lo lắng. Cắt, giả bộ thật đúng là giống như. Muốn là sự thật đúng một cái cấp nhiệm vụ, ngươi có dám hay không tay phải cầm bình rượu tay. Có thể thả lỏng một điểm à, coi như là trang bị sạch rượu bình xứ, cũng mau cũng bị ngươi bóp nát nư a a. Trường Tưởng vừa cùng nạ rủ tổ trộn lấy miệng, một bên ở trong nội tâm nhổ nước bọt lấy Đạ Nặt thoại ngữ. Bất quá, hắn bây giờ còn không muốn vạch trần Đạ Nặt chân diện mục. Hơn nữa Trương Tưởng đưa mắt phóng hướng cả cạ si phương hướng, cùng bí ẩn mà nhìn sang cả cạ si liếc nhau một cái. Rất rõ ràng, cả cạ si cũng là từ Đạ Nặt cử động không bình thường trong. Đã nhận ra cái gì quyển sách này nhanh phải toàn lực bạo phát cho nên, mời toàn lực chống đỡ đi.